Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 859, mất đi thời gian. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt hăng hái chủ động, muốn cứu vớt địa cầu quân Yuriko nếu như Chu Diệp là một cái chính nhân quân tử mà nói. Hắn hẳn là đẩy ra Yuriko, nghĩa chính ngôn từ nói ta không phải là dạng này người. Rõ ràng, hắn không phải nếu như Chu Diệp là một cái quân tử lời nói. Hắn chỉ sợ cũng không biết dùng loại này lừa gạt thủ đoạn. Cho nên đây là một cái ngụy đầu đề. Kixo đương nhiên, Chu Diệp làm việc cũng có điểm mấu chốt của mình. Nhưng mà liền trước mắt mà nói. Tại nữ nhân loại chuyện như vậy, ranh giới cuối cùng của hắn thấp đáng thương tất nhiên nhân gia Yuriko cũng đã chủ động như vậy. Chu Diệp đương nhiên cũng sẽ không khách khí nữa cái gì. Hắn trực tiếp khẽ vươn tay ôm ngược ở Yuriko, dùng kỹ xảo của mình thiêu động Yuriko có chút bất an tâm vừa mới bắt đầu Yuriko có lẽ còn có loại xả thân lấy nghĩa ý nghĩ. Thế nhưng là theo Chu Diệp kỹ xảo thi triển, nàng đã không cách nào thủ trụ bản tâm, dần dần nàng nhắm lại hai con mắt của mình. Nói thật, Chu Diệp kế hoạch này vẫn có rất lớn sơ hở nhưng mà đâu? Ngươi có lẽ một người lần thứ nhất nhìn thấy siêu tự nhiên năng lực lúc tâm thần rung động có lẽ Chu Diệp kế hoạch có chút tháo. Nhưng mà lại tháo kế hoạch đều bị che giấu ở Chu Diệp cái kia thần đồng dạng thay đổi thực tế dưới năng lực. Không gian cũng giống như đồ chơi đồng dạng mặc người nắm chắc. Còn có cái gì vô căn cứ sự tình là không thể. Tin đâu, không biết qua bao lâu làm Yuriko lần nữa khôi phục thần trí thời điểm. Nàng phát hiện mình lại có thể đã bị Chu Diệp đặt ở trên giường bệnh trên người nàng. Quần áo bệnh nhân cũng đã bị cởi ra không chúng ta không thể dạng này ngươi. Ngươi thế nhưng là Kiyoko bạn trai ai Yuriko dùng đến chính mình sau cùng nghị lực. Liều mạng thôi táng Chu Diệp cũng không có gì khác biệt. Cái này cũng không dùng. Nói không sai đâu, nhạc mẫu đại nhân Chu Diệp mỉm cười. Lần nữa cúi đầu, nhưng mà, vừa mới nhạc mẫu đại nhân ngươi thế nhưng là hôn ta đây ngươi khi đó. Thế nhưng là rất hưởng thụ quá trình kia không? Ta đó là vì thế giới không bị hủy diệt nhưng mà. Yuriko giải thích như thế tái nhợt chính nàng có chút không tin nếu như nói vừa mới bắt đầu vẫn là vì bù đắp chính mình phạm sai lầm. Ông một loại hướng địa cầu quân chuộc tội tâm tình lời nói. Như vậy, về sau cả người nàng đều chìm đắm trong Chu Diệp kỹ xảo xuống. Đã không cách nào tự kềm chế. Đả mị ea vào tê su te kita sau 2 giờ ta là một cái nữ nhân xấu Yuriko toàn thân thung lười tựa ở Chu Diệp trong ngực. Khẽ động cũng không muốn động. Thế mà cùng nữ nhi của mình tương lai bạn trai. Xảy ra chuyện như vậy không quan hệ ngược lại. Chuyện sớm hay muộn Chu Diệp ôm Yuriko eo nhỏ nhắn. Thấp giọng tại bên tai nàng nói, bại hoại, Yuriko vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái phía sau mình Chu Diệp. Nàng biết, mình đã không thể rời bỏ nam nhân này hoặc có lẽ là, nàng cũng không muốn rời đi Chu Diệp bây giờ sắc mặt của nàng sớm đã khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận dày vò nàng thật lâu bệnh ma cũng tại Chu Diệp. Chén kia nạp liệu cháo tác dụng dưới. Không có tin tức biến mất ở trong đó thế nhưng là tăng thêm một chút bàn đào nước cùng chữa thương kim đan. Lại nhiều ít ung thư cũng không được à, uy thật sự chỉ có hôn mới có thể dập tắt lửa giận của ngươi sao? Yuriko lòng hiếu kỳ lại nổi lên, lừa gạt ngươi nha Chu Diệp mỉm cười. Trực tiếp từ bỏ, ngược lại loại này hoang ngôn một hủy đi liền xuyên, còn không bằng nói sớm một chút đi ra đâu huống hồ hắn tin tưởng. Bây giờ Yuriko đã không thể rời bỏ chính mình Xuân Phong Hóa Vũ quyết không là luyện không hỗn đản Yuriko vừa thẹn vừa xấu hổ chính mình đây là bị sáo. Lộ sao, xem ra tương lai chính mình muốn cùng nữ nhi thật tốt quản tốt gia hỏa này. Không phải vậy, quỷ mới biết hắn muốn nhiễm bao nhiêu nữ nhân đâu. Nàng đã gián tiếp tính chất quên lãng bị nữ nhi của mình biết mình ngủ nam nhân nàng phía sau. Sẽ có cử động gì ngay lúc này? Nàng bỗng nhiên ý thức được một việc từ Chu Diệp xuất hiện ở trước mặt mình. Tiếp đó ăn cơm tiếp đó xảy ra chuyện như vậy. Ở giữa ước chừng qua gần tới 7, 8 giờ, Lập tức nữ nhi của mình liền muốn ra về, Kyoko vừa tan học mà nói. Sẽ tới bệnh viện nhìn mình, đây chẳng phải là Chu Diệp liền muốn bộc quang. Uy, mau dậy đi, Kyoko liền muốn đến đây nói xong câu đó. Yuriko có một loại mình tại trộm tình cảm giác đi. Kỳ thực đúng là trộm tình không sai, vội cái gì. Chu Diệp một điểm lên ý tư cũng không có, mà là ôm nàng trực tiếp ở trên giường xoay người, để cho nàng mặt ngó về phía cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài, thời gian của chúng ta còn rất nhiều rất nhiều. Cái gì? Yuriko có chút chần chờ nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy một cái mùa đông chim sẻ đang bay qua ngoài cửa sổ, nhưng mà quỷ dị chính là tại ngoài cửa sổ bay lượn con ma tước kia. Thế mà ngốc ngốc treo ở giữa không trung. Không phải treo ở giữa không trung. Nó đúng là bay lượn. Chỉ là nó huy động cánh, động tác bị biến cực chậm chậm, cảm giác nó liền như là bị dừng ở giữa không trung như thế. Cái này, đây là thời gian của ngươi năng lực. Ngươi đem bên ngoài thời gian trở nên chậm. Yuriko kinh ngạc không hiểu mà hỏi mình, nam nhân cái này giống như thần đồng dạng năng lực. Thật sự để cho nàng cảm giác vô cùng kính sợ. Không có, A Chu Diệp miễn cưỡng nói. Ta chỉ là đem trong phòng này thời gian biến nhanh mà thôi đi. Bất quá căn cứ vào thuyết tương đối tới nói. Ngươi cũng có thể nói ta đem thế giới bên ngoài thời gian trở nên chậm, ngươi đến cùng là ai? Yuriko xoay thân thể lại. Nghiêm túc nhìn xem Chu Diệp chăm chú hỏi. Ta nói ta là Kami-sama. Thần, ngươi tin không? Chu Diệp trêu đùa, tin. Yuriko nghiêm túc điểm một chút đầu nhỏ của mình. Bởi vì ngoại trừ thần, ta thực sự không nghĩ ra còn có người nào có thể nắm giữ năng lực như vậy. Mặc dù ta rất muốn nói mình là thần, Chu Diệp đem Yuriko hướng về trong ngực của mình ôm. Bất đắc dĩ nói, hơn nữa, ta cũng chính xác từng giết chết một chút tự xưng là thần gia hỏa, nhưng mà đâu? Ta vẫn cảm thấy mình là cá nhân, vì cái gì? Yuriko có chút hiếu kỳ vấn đạo. Bởi vì a người có thể có thất tình lục dục, có thể tham lam cùng lòng tham, nhưng mà thần không thể đâu. Cho nên ta cảm thấy vẫn là làm người tương đối thích hợp ta. Chu Diệp cười nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Tại Yuriko tuy bên cạnh hôn một chút, bây giờ tin tưởng ta là đến từ tương lai. Ân, nghe được Chu Diệp mà nói. Yuriko mang theo ý cười nhẹ gật đầu nói thật. Chu Diệp lần kia là người luận thật sự để cho nàng rất vui vẻ. Nàng tình nguyện mình nam nhân là một cái có đủ loại bệnh vặt nhân loại mạnh mẽ, cũng không muốn mình nam nhân là một cái vô dục vô cầu thần. Như thế quá không thú vị a Diệp Quân. Ta nghĩ bồi tiếp Kyoko tham gia xong nàng tại bảo dục viện kết nghiệp điển lễ lại đi được không? Yuriko mang theo cầu khẩn nhìn về phía Chu Diệp. Nàng biết mình nam nhân nói tương lai bị thay đổi mà nói. Hậu quả rất nghiêm trọng thật sự. Nhưng mà nàng thật sự rất muốn bồi nữ nhi của mình cùng một chỗ tham gia nàng tại bảo dục viện kết nghiệp điển lễ cái kia. Có lẽ là nàng có thể tại nữ nhi của mình tương lai trưởng thành trong 10 năm. Duy nhất cùng một chỗ tham gia trường học hoạt động cũng là chứng kiến tiểu thanh từ quá trình trưởng thành cơ hội duy nhất tốt. A Chu Diệp thở dài. Đơn giản còn có hơn 10 ngày thời gian mà thôi, hắn chờ đến cùng. Nửa năm cũng chờ, vẫn quan tâm cái kia hơn 10 ngày sao? Đương nhiên xem như Chu Diệp thỏa hiệp điều kiện, Yuriko cũng bỏ ra chính mình đánh đổi. Tỷ như, mỗi ngày cùng nữ nhi của mình Kyoko qua hết thân tử thời gian phía sau. Liền muốn cùng hắn cùng nhau về nhà, không nói những cái khác. Ít nhất phải trước mặt điền mẫu nữ hỗn cái quen mặt, đến nỗi nói trong phòng bệnh. Chu Diệp sẽ lưu lại một cái umbrella sản xuất tự hạn chế đi ngụy trang người máy. Để thay thế Yuriko ở đây nằm bệnh viện, thuận tiện ứng phó trượng phu của nàng Imagawa Hiroji, đương nhiên vừa mới bắt đầu. Yuriko cũng không rõ ràng Chu Diệp cái gọi là nhà. Trong nhà còn có một đôi mẹ con, nếu như biết, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bất quá, nói đi nói lại thì coi như nàng cự tuyệt cũng không có cái gì chứng dùng, cuối cùng vẫn sẽ bị Chu Diệp cho cưỡng ép dẫn đi. Đương nhiên tam nữ lần thứ nhất gặp mặt tuyệt đối không gọi được là vui vẻ. Thế nhưng là, rất nhanh các nàng thì không khỏi không học xong. Đoàn kết chính là sức mạnh trung cực áo nghĩa, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo các nàng nam nhân như vậy lợi hại đâu? Tam nữ ở giữa thận trọng cùng lẫn nhau bài xích. Cứ như vậy bị Chu Diệp bạo lực đánh nát, tam nữ mặc dù hận hàm răng ngứa một chút. Thậm chí tuyên bố muốn báo thù triệt để ép khô Chu Diệp cái này hát đại ma vương. Nhưng mà rất nhanh, các nàng liền ý thức được, ý nghĩ của mình là ngây thơ cỡ nào. Mấy trận chiến mấy bại phía sau, các nàng cuối cùng nhận rõ thực tế tàn khốc. Ngoan ngoãn từ bỏ ý tưởng phản kháng, thời gian trong lúc bất chi bất giác đã đến ngày ước định. Một ngày này Yuriko cùng Kiyoko ước định ngày cuối cùng đã tới. Cách chương.